ả cố ý dùng từ nữ nhân mới để khiến người khác hiểu lầm rằng ả là nữ nhân cũ của Hiên Viên Diệp. Nàng là nữ nhân duy nhất của bổn vương. Hiên Viên Diệp cũng chẳng thèm liếc nhìn ả ta một cái, đôi mắt vẫn nhìn Mạnh Phất Ảnh như cũ, gương mặt ôn nhu hòa cùng với lời nói kiên định. Một câu nói này trong nháy mắt làm sắc mặt của công chúa Đạt Hề trở nên trầm xuống, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, khóe môi hiện lên sự lãnh đạm cùng trào phúng. Ả chậm rãi nói từng chữ một, "A, nữ nhân này quả là nữ nhân xấu nhất mà bổn công chúa từng gặp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn công chúa sẽ không bao giờ tin trên đời này lại có người xấu như vậy. Điện hạ, khiếu thẩm mỹ của ngài khiến người ta không tài nào lý giải nổi." Sắc mặt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, con ngươi lạnh như băng tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, tay hắn siết chặt lại, "Ả dám vũ nhục nữ nhân của hắn sao?" Khóe môi của Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhếch lên, nàng vân đạm phong khinh nói chung, những loại thấp hơn cả súc vật thì đâu có hiểu được tình cảm nhân gian. Nàng không hề ngó ngàng gì đến công chúa Đạt Hề mà mắt vẫn nhìn Hiên Viên Diệp, nàng nhẹ giọng nói tiếp, "Diệp chàng nói thử xem có đúng không?" "Phất Nhi nói bao giờ cũng đúng." Ý cười trên mặt Hiên Viên Diệp càng thêm rõ nét, vẻ mặt cũng sủng nịnh vô cùng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa nhìn công chúa Đạt Hề dù chỉ một cái liếc mắt. Ha ha ha, Đông Phương Sóc nhịn không được cười phá lên thành tiếng, so sánh kiểu này thật quá sống động, ha ha ha. Đám người vây xem xung quanh cũng cười khúc khích, công chúa Đạt Hề này cũng thật ngu xuẩn, lời kia của ả ta không chỉ vũ nhục Mạnh Phất Ảnh mà còn mắng cả Hiên Viên Diệp. Người sắc mặt công chúa Đạt Hề càng thêm âm trầm, ngực không ngừng phập phồng. Ngực của ả vốn đã lớn lại cứ phập, gocchuyenaudio.com, phòng như vậy trông giống như sắp lộ ra ngoài đến nơi, các nàng đứng gần đó nhịn không được không khỏi lo lắng cho ả ta. Nhưng mà, như thế này lại quá tiện nghi ấy, người đứng xem xung quanh. Những nam nhân ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực phập phồng của ả trong con ngươi đầy khẩn trương và chờ đợi, có lẽ tất cả đều hy vọng y phục kia sớm bị bung ra. Đôi mắt của thái tử hiện lên vài phần ảo não, y bất mãn liếc mắt nhìn công chúa Đạt Hề một cái, thật là một nữ nhân ngực to não bằng quả nho. Được rồi, Tĩnh Nhi tìm chỗ ngồi trước đã. Nam tử vẫn đứng sau công chúa Đạt Hề đột nhiên mở miệng, đôi mắt khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp cũng hiện lên vài phần kinh ngạc pha lẫn tức giận. Nghe ngữ khí của gã thì hẳn là người cực kỳ thân cận với công chúa Đạt Hề. Gã hiển nhiên không muốn để cho công chúa Đạt Hề gây thêm chuyện mất mặt nữa, mà vốn dĩ đều là do công chúa Đạt Hề cố tình gây sự trước. Công chúa Đạt Hề cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, ả ta hung hăng trợn mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh một cái rồi đi theo thái tử về phía bên kia. Hiên Viên Diệp cũng đưa Mạnh Phất Ảnh đi về chỗ của mình. Tuy rằng đại hội đấu giá lần này đều do Săn Bảo tổ chức nhưng hết thảy mọi thứ là do Mạnh Phất Ảnh an bài, thí dụ như việc sắp xếp chỗ ngồi. Những người đi vào đều lĩnh thẻ bài chỗ ngồi rồi tự do tìm số ghế ngồi của mình. Vị trí của nàng và Hiên Viên Diệp ở chính giữa, Bạch Giật Thần ngồi bên trái hai người, Đông Phương Sóc ngồi bên phải. Tất cả chuyện này đều do nàng cố ý an bài. Mạnh Phất Ảnh vốn sắp xếp cho Hiên Viên Tinh ngồi bên trái nhưng không biết vì sao Hiên Viên Tinh lại ngồi ở bên phải, cho nên cuối cùng nàng ấy lại ngồi cạnh Đông Phương Sóc. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh có chút nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. Hiên Viên Tinh không phải là tiểu hài tử, nàng ấy làm như vậy đương nhiên là có lý do của nàng ấy. Có điều Đông Phương Sóc rõ ràng hơi sừng sốt một chút, hình như không ngờ Hiên Viên Tinh sẽ chủ động ngồi bên cạnh mình, trên mặt hắn ẩn chứa chút kích động xen lẫn vẻ căng thẳng. Sau khi ngồi xuống, thân hình hắn lại trở nên thẳng tắp, lại biến thành bộ dáng thận trọng hiếm khi nhìn thấy. Ánh mắt Hiên Viên Tinh cũng trở nên tối sầm, trông nàng ấy vừa có vẻ thất vọng lại tựa hồ có phần tự diễu. Nhưng nàng ấy cũng chẳng nói gì, dù sao cũng đã ngồi xuống rồi. Về phần thái tử, vốn dĩ không ngờ thái tử lại đến nên bọn họ không sắp xếp gì cả. Đám người của Săn Bảo đành tạm thời sắp xếp cho thái tử ngồi phía sau bọn họ. Công chúa Đạt Hề vừa ngồi xuống đã thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Diệp, ả cũng chẳng thèm che giấu tâm tư của bản thân, ánh mắt vẫn như cũ hận không thể trực tiếp xơi tái Hiên Viên Diệp. Ả gắt gao ôm lấy bộ ngực vẫn phập phồng lên xuống. Những nam tử ngồi cùng một hàng với ả nhịn không được cũng liếc mắt nhìn trộm vài lần, có điều người ngồi bên cạnh ả là thái tử cũng chẳng có phản ứng gì mấy, có lẽ y đã coi chuyện này là bình thường. Thất tẩu, không biết đó là bảo bối gì vậy? Hiên Viên Tinh tiến đến gần bên người Mạnh Phất Ảnh thấp giọng hỏi, nhưng lời nói của nàng ấy vẫn đủ để người phía sau nghe được. Nàng ấy hơi dừng lời một chút rồi nói tiếp, có điều, đến lúc đó nếu thất tẩu nói thích thì thất ca yêu thất tẩu như vậy nhất định sẽ giúp tẩu giành được. Lời này đương nhiên là cố ý nói cho nữ nhân đằng sau nghe, nhưng đúng lúc đó thì Bạch Giật Thần cũng đang gocchuyenaudio.com, đi tới, y vừa vặn nghe được lời nói của Hiên Viên Tinh. Bạch Giật Thần nhanh chóng quét mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, khóe môi nhếch lên hiện ra một nụ cười lạnh. Hôm nay y tuyệt đối sẽ không để cho Hiên Viên Diệp giành được bảo bối kia. Bạch Giật Vũ cũng đi theo Bạch Giật Thần đến đây, khi nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì liền hung hăng trợn mắt hừ lạnh một tiếng, nhớ đến chuyện Mạnh Phất Ảnh biến nàng ta thành đầu heo lúc trước thì giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng, chỉ cần Phất Nhi thích, Hiên Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói. Lời này của hắn khiến sắc mặt Bạch Giật Thần càng thêm âm trầm. Lửa giận trong mắt công chúa Đạt Hề càng lúc càng bốc lên cao, ả thật sự không hiểu tại sao Hiên Viên Diệp lại thích nữ nhân kia, ả so với nữ nhân kia mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhớ năm đó ả chủ động như vậy mà Hiên Viên Diệp chỉ thờ ơ, còn trực tiếp ném ả ra ngoài. Nữ nhân kia xấu như vậy mà lại được chàng đối xử tốt như thế sao? Ả không cam lòng, không cam lòng. Lần trước Hiên Viên Diệp tuyệt tình với ả như vậy, ả vốn nghĩ rằng Hiên Viên Diệp căn bản không thích nữ nhân nên mới hết hy vọng. Thật không ngờ Hiên Viên Diệp lại cưới Vương Phi. Khi nghe được tin này, ả đã tức đến hộc máu. Lớn đến từng này ả chưa từng bị nam nhân nào cự tuyệt. Ả ta đã muốn gì thì nhất định phải đạt bằng được. Vì vậy khi Hiên Viên Triệt đến Vương Triều Đạt Hề, ả chẳng màng đến chuyện Hoàng Huynh phản đối mà vẫn quyết định hợp tác với Hiên Viên Triệt. Ả phải lấy được Hiên Viên Diệp, vô luận như thế nào, vô luận dùng biện pháp gì cũng phải lấy được Hiên Viên Diệp. Mà Hiên Viên Triệt đã đáp ứng ả, nhất định sẽ giúp ả có được Hiên Viên Diệp. Khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Mạnh Phất Ảnh, ả nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn có cơ hội. Nhưng thật không ngờ Hiên Viên Diệp lại yêu thương nữ nhân xấu xí kia như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, ả tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất quyết không bao giờ buông tay. Thái tử Điện Hạ Tĩnh Nhi muốn có bảo bối kia, lát nữa Thái tử Điện Hạ nhất định phải giành lấy cho Tĩnh Nhi nhé. Công chúa Đạt Hề nhìn về phía Thái tử vừa cười quyến rũ vừa nói, giọng điệu tươi cười của ả khiến người ta muốn nổi da gà. Ả tuyệt đối sẽ không để cho Hiên Viên Diệp giành được bảo bối để tặng cho nữ nhân xấu xí kia. Ả này, tương đương Hiên Viên Tinh ngạc nhiên, giọng điệu của nữ nhân này quá giả tạo. Mới vừa rồi ả còn làm bộ dạng câu dẫn thất ca mà bây giờ đã quay sang làm nũng với Thái tử, nữ nhân này rốt cuộc có óc không đây? Được, thật không ngờ Thái tử vẫn nhẹ giọng đáp ứng. Thái tử đang muốn lợi dụng công chúa Đạt Hề này, y há lại không hiểu được tâm tư của ả. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ, công chúa Đạt Hề lập tức reo lên một cách khoa trương như sợ Mạnh Phất Ảnh ở phía trước không nghe thấy được, trong giọng nói của ả lộ rõ ý khoe khoang. Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, tâm tư của nàng công chúa kia thật sự đặt ở trên người Hiên Viên Diệp, giờ phút này cư nhiên lại chẳng lẽ nói nữ nhân ngực lớn thật đúng là kẻ ngốc sao. Ngực lớn quá chiếm mất cả phần diện tích của não bộ rồi. Có điều bổn cung cũng không mang nhiều ngân phiếu trong người, đương nhiên vẫn phải nhờ đến Thái tử Hoàng Huynh của nàng. Thái tử dừng lại một chút, ý tứ của y chính là muốn nói y không mang tiền nên không thể giành đồ được, nếu ả muốn giành thì bảo Hoàng Huynh của ả bỏ tiền ra. Công chúa Đạt Hề sừng sốt một chút, trên mặt, góc chuyện audio.com, hiện lên vẻ bất mãn nhưng nhanh chóng đáp lại ngay, chuyện đó là đương nhiên. Chỉ cần Tĩnh Nhi thích thì Hoàng Huynh nhất định sẽ giành lấy cho Tĩnh Nhi. Trong giọng điệu của ả vẫn mang theo sự khoe khoang như cũ. Thái tử Đạt Hề nhíu mày ngạc nhiên, muội muội này của gã một khắc cũng không thể yên tĩnh được. Phụt, Đông Phương Sóc nhịn không được mà phì cười. Hắn đã gặp nhiều kẻ ngu dốt nhưng chưa từng thấy ai ngu xuẩn như vậy. Công chúa Đạt Hề này thật quá ngu, khó trách cả câu dẫn Hiên Viên Diệp như vậy mà Hiên Viên Diệp vẫn bất vi sở động. Nếu đổi lại là hắn cũng không thể liếc nhìn ả ta dù chỉ là một cái liếc mắt, ngược lại, hắn tha tình nguyện nhìn. Bất vi sở động, không có bất cứ hành động gì. Hai tròng mắt của Đông Phương Sóc hơi hơi nhìn về phía Hiên Viên Tinh, giờ phút này Hiên Viên Tinh đang nhàn nhạt cười khẽ. Từ mặt bên nhìn lại, vẻ đẹp của nàng ấy khiến người ta không nỡ rời mắt. Đông Phương Sóc lập tức ngây người như mất hồn nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tinh. Hiên Viên Tinh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng ấy hơi liếc mắt sang nhìn hắn, trên mặt ẩn chứa chút sầu não, sao hắn lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Đông Phương Sóc vội vàng hồi phục lại tinh thần rồi nhìn sang hướng khác. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh cũng hưng phấn lên nhiều. Xem ra cuộc bán đấu giá hôm nay sẽ hồi hộp và phấn khích hơn nàng tưởng rất nhiều, muốn cực phẩm ngực bự đại ngốc kia không gây náo loạn chắc cũng khó khăn, khà khà khà. Tương đương trong lòng Mạnh Phất Ảnh giờ phút này đang cười ngất, thậm chí còn tưởng tượng ra bao nhiêu bạc đếm không xuể chạy về phía mình. Nhưng nàng vẫn hy vọng người chi số bạc này chính là Bạch Giật Thần. Dù sao Bạch Giật Thần cũng có nhiều bạc lắm, muốn đối phó y thì trước mắt phải chém gọt bạc của y. Người đã dần dần đến đông đủ. Hoàng tử, vương tử cùng quan lại quyền quý của các quốc gia, kẻ có địa vị, có tiếng tăm, có tiền của đều đã tới.